ở chỗ này ta không có trụ ma thần hỗ trợ, đúng không? Nhưng dù không có trụ ma thần thì sao ngươi có thể là đối thủ của ta? Thần phục hoặc tử vong, ngươi chỉ có một lựa chọn. Nói xong, trường đao trong tay phải Khắc La Tắc Nhĩ bỗng vung lên, một lưỡi dao đen như mực bắn hướng Long Hạo Thần. Đao phong này tốc độ không nhanh, nhưng khoảnh khắc nó chém ra, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy mình bị Khắc La Tắc Nhĩ tỏa định. Dù hướng chỗ nào trốn cũng không thể né khỏi một kích kia. Hai mắt Khắc La Tắc Nhĩ đã biến thành sắc ám lam. Động sát ma thần không chỉ nói mà thôi, trong quá trình chiến đấu, động sát thuật của gã đem đến tác dụng quan trọng, thậm chí có thể đoán trước hành động kẻ địch, phán đoán bước hành động tiếp theo. Dưới tình huống này, công kích của gã có thể sinh ra hiệu quả lớn nhất. Trong 72 trụ ma thần không một tên nào đơn giản, dù là thực lực hay trí tuệ đều thế. Một kích của Khắc La Tắc Nhĩ đến từ răn đe cũng là thăm dò. Gã không rõ tu vi của Long Hạo Thần rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Long Hạo Thần lui về phía sau nửa bước, thân thể bỗng đông cứng, làm ra hành động như kéo căng dây cung, đôi tay nắm lấy Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn ngừng tại đó. Đinh, tiếng ù ù ngân vang quanh quẩn trong tầng một tháp Vĩnh Hằng. Đôi chân Long Hạo Thần trượt ra sau mãi đến mép tháp Vĩnh Hằng mới ngừng. Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn thì lấp lánh từng vòng ánh sáng da cam nồng đậm. Trên người Long Hạo Thần liên tục lóe ánh sáng vàng, ánh sáng màu sắc khác nhau khiến không gian xung quanh chấn động liên tục. Chịu đựng một kích kia xong, biểu tình của Long Hạo Thần tràn ngập chấn kinh. Không sai, hắn có thể cảm giác được, nội linh lực của Khắc La Tắc Nhĩ hơn 10 vạn, không đạt tới cấp 9 bậc 2. Nhưng tu vi như vậy chém ra một đao, hắn nhờ vào thần ngự thuẫn lại không thể ngăn chặn. Lúc trước ánh sáng trên người hắn là của quang báo thù, nhưng còn có cả ánh sáng do cộng hưởng sinh mệnh linh hồn xiềng xích. Chính là nói, Long Hạo Thần bị thương, tuy không nặng nhưng có Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn phòng ngự, có đồng bạn chia sẻ mà hắn vẫn bị thương nhẹ, có thể thấy thực lực của Khắc La Tắc Nhĩ mạnh cỡ nào. Ánh sáng đom đóm, dám mạnh miệng nói chuyện với bổn tọa. Khắc La Tắc Nhĩ không tha người. Một kích thành công thì thanh trường đao khác lại chém hướng Long Hạo Thần. Ánh sáng đen ở trên không trung tựa như tia chớp bắn hướng Long Hạo Thần. Đao của gã không phải vật bình thường, hơn nữa dùng năng lực giống như linh cương. Đây là sau khi Long Hạo Thần chịu đựng đòn thứ nhất lập tức làm ra phán đoán. Hắn tuyệt không biết rằng trong ma tộc, ma thần đơn thể so với ma thần có chủng tộc tuy thế lực kém xa, nhưng ma thần hoàng vì khích lệ các ma thần này nên thường ưu tiên ban cho một ít trang bị cường đại. Bởi vậy sức chiến đấu của ma thần đơn thể mạnh hơn. Động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ trong số ma thần đơn thể tuy thực lực xếp hạng hơi thấp, nhưng nếu không phải thực lực tổng hợp không xứng với hạng 49 thì gã đã không có mặt ở đây. Cường giả cấp 9 chân chính, thêm vào động sát thuật, nếu gã tu luyện ra lĩnh vực, nói không chừng có thể chen vào 36 hạng đầu. Trong quá trình thử dò xét, Long Hạo Thần chịu thiệt, nhưng làm thần quyến giả đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn thua thiệt. Mắt thấy công kích thứ hai của đối phương đã đến, thân thể Long Hạo Thần đột nhiên biến mất không chút báo hiệu trước. Oành! Công kích của Khắc La Tắc Nhĩ đánh vào tháp Vĩnh Hằng dấy lên một chuỗi tiếng ù ù. Gã ngây ra. Động sát thuật của gã lại không thể thấy rõ Long Hạo Thần làm cách nào rời khỏi. Đương nhiên Long Hạo Thần không thật sự truyền tống về Thánh Ma Đại Lục. Thông qua tháp Vĩnh Hằng truyền tống cần thời gian giảm sóc. Hơn nữa hắn tuyệt không muốn để một mình Khắc La Tắc Nhĩ lại đây. Nếu không thì, một khi Khắc La Tắc Nhĩ tìm ra bí ẩn của tháp Vĩnh Hằng, lỡ đâu đạt được cái gì thì thật sự hỏng bét. Ánh sáng chợt lóe. Trước mắt Long Hạo Thần lại xuất hiện ở vị trí cũ. Xuất hiện cùng hắn còn có Hạo Nguyệt cỡ toàn núi nhỏ. Hạo Nguyệt 5 cái đầu. Trừ truyền tống tháp Vĩnh Hằng, Long Hạo Thần còn có huyết khế truyền tống với Hạo Nguyệt. Trong tháp Vĩnh Hằng chiến đấu cùng Khắc La Tắc Nhĩ, tuyệt chiêu lớn nhất của Long Hạo Thần là có thể hoàn toàn bày ra năng lực chân chính của mình mà không cần e ngại điều gì. Dù hắn không giết được Khắc La Tắc Nhĩ thì gã vẫn không thể rời khỏi tháp Vĩnh Hằng. Lao, 5 cái đầu to của Hạo Nguyệt cùng phát ra tiếng giống điếc tai. ánh tím đậm đặc phát ra từ người Hạo Nguyệt bao trùm Khắc La Tắc Nhĩ. Bỗng chốc, động sát ma thần trước đó còn huênh hoang đắc ý tựa như gặp quỷ hoảng sợ liên tục lùi ra sau, vẻ mặt kinh hoàng. Ngươi là... Thoáng chốc gã không thể thốt ra một câu đàng hoàng. Đương nhiên Long Hạo Thần biết đối phương đã nhận ra thân phận của mình. Thu lại Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, tay phải chỉ trước mặt. Bỗng chốc một đoàn sáng vàng tách ra khỏi người hắn. Nhã Đình Yêu Kiều xuất hiện ở trước mặt Long Hạo Thần. Trong ngực cô còn ôm hai thanh trọng kiếm. Chủ nhân, Nhã Đình khom người đưa hai trọng kiếm tới trước mặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần nhận lấy Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán và Lam Vũ, Quang Phù Dung. Bỗng chốc khí thế của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm ý sắc bén không chút giữ lại từ trong người bộc phát ra, mạnh hơn trước gấp đôi. Ngươi chính là nhân loại đó, ngươi chính là nhân loại đó. Khắc La Tắc Nhĩ liên tục lùi hơn 10 mét mới đứng vững thân hình. Gã nhìn chằm chằm Hạo Nguyệt, nỗi sợ phát ra từ huyết mạch đang lan tràn toàn thân. Thoáng chốc gã không thể giữ bình tĩnh như lúc trước. Các ma thần truyền thừa nhiều đời nhưng không phải tất cả ký ức đều giữ lại hết. Ma thần càng mạnh thì truyền thừa ký ức tiền bối càng hoàn mỹ. Bởi vậy ma thần hoàng có thể trực tiếp kêu ra cái tên khác của Hạo Nguyệt, mà động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ thứ hạng 49 thì kêu không ra. Nhưng bản năng đến từ huyết mạch còn đó. Tuy gã không gọi ra Hạo Nguyệt là ai, nhưng nó đối với gã sinh ra uy hiếp khủng bố thì gã sâu sắc cảm nhận được. Nỗi sợ phát ra từ tận đáy lòng. Lần trước lúc Long Hạo Thần đánh chết Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhị từng truyền tống đến không gian của Hạo Nguyệt, lập tức khiến nó biến thành giáp, dung hợp với kim tinh cơ tòa chiến giáp. Nhưng lần đó hắn chưa kịp thấy rõ biến hóa của Hạo Nguyệt, chỉ cảm giác nó càng thêm cường đại. Lúc này lại trông thấy Hạo Nguyệt đã dài hơn 15 mét, khí thế càng thêm mạnh mẽ, mơ hồ có uy nghiêm độc đáo phát ra từ người nó. Trong cảm giác của Long Hạo Thần, hiện giờ tu vi Hạo Nguyệt chưa tới cấp 8, thua hắn chút, cảnh giới khoảng đỉnh cấp 7. Nhưng khí thế đỉnh cấp 7 của nó lại khiến động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ cường giả cấp 9 sợ hãi. Đây là vì sao? Trước kia Long Hạo Thần từng muốn hỏi Hạo Nguyệt nhưng nó cứ tránh né, có lúc còn lộ ra mờ mịt, dường như chính nó cũng không thể nhớ nổi. Lại thêm lúc nó đi theo Long Hạo Thần chỉ có một cái đầu, phải nhờ máu của Long Hạo Thần hỗ trợ tiến hóa cái đầu thứ hai. Hạo Nguyệt nhỏ như vậy sao biết được cái gì chứ? Trong suy đoán của Long Hạo Thần, chân chính cấu thành uy hiếp với ma tộc rất có thể là tiền bối của Hạo Nguyệt, bao gồm không gian đó. Chính là nói chủng tộc của Hạo Nguyệt rất mạnh, tương lai nhất định càng mạnh hơn. Đây là suy đoán của Long Hạo Thần. Cho nên, chính Hạo Nguyệt không biết tình trạng của mình là rất bình thường. Bây giờ năm cái đầu của Hạo Nguyệt thuộc tính chia làm quang, hỏa, thủy, phong, độc. Trong năm cái đầu to, tiểu quang ở chính giữa, gần nó là tiểu hỏa và tiểu phong. Mé ngoài nữa là tiểu lam và tiểu tư. Ánh mắt năm cái đầu đều rơi vào người Khắc La Tắc Nhĩ, mơ hồ tỏa ra khí thế căm hận. Giống như ma tộc gặp phải Hạo Nguyệt sẽ sinh ra sợ hãi, Hạo Nguyệt thấy các ma thần thì cũng sẽ sinh ra hận thù mãnh liệt. Chẳng lẽ là trời sinh huyết mạch tương khắc? Long Hạo Thần không hiểu rõ lắm, dù sao Hạo Nguyệt không tồn tại trong không gian này. Nó và ma tộc vì sao có thù hận lớn vậy? Nhất định chính là huyết mạch đối nghịch. Chỗ cổ thô to của Hạo Nguyệt lúc này có cục u nổi lên. Cục u đã rất lớn. Theo Long Hạo Thần hiểu biết nó thì cục u cỡ này tùy thời sẽ vỡ ra. Chính là nói, Hạo Nguyệt rất có thể lại tiến hóa. Đây có lẽ là cái đầu thứ 6 của nó. Hạo Nguyệt lần nữa phát ra tiếng gầm. Từ người nó tỏa ra chiến ý nồng đậm. Nó hướng Long Hạo Thần xin chiến đấu, muốn trực tiếp tấn công Khắc La Tắc Nhĩ. Đương nhiên Long Hạo Thần sẽ không cho nó làm như thế. Dù sao Hạo Nguyệt chỉ là đỉnh cấp 7, nếu tấn công kẻ địch rồi bị trọng thương vậy Long Hạo Thần đau lòng chết mất. Giao lưu tâm linh trong giây lát, Long Hạo Thần nhảy lên ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Nhã Đình đứng trên đầu tiểu quang, pháp trượng dơ cao, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Long Hạo Thần không chịu hoán ra tinh vương. Trong tháp vĩnh hằng có hơi thở tử vong đậm đặc, hắn không hy vọng tinh vương bị ảnh hưởng. Trừ Hạo Nguyệt và Nhã Đình ra, Long Hạo Thần đã không còn lực lượng nào khác. Dĩ nhiên không. Dù hắn không muốn sử dụng sức mạnh này, nhưng dưới tình huống đối mặt ma thần, hắn chẳng thể đắn đo nhiều. Lúc trước Khắc La Tắc Nhĩ bộc lộ thực lực khiến Long Hạo Thần cực e dè, thế nên hắn không dám giữ lại sức mạnh. Bốn luồng sáng gần như không chia trước sau bắn ra từ ngực Long Hạo Thần. Hai luồng sáng lam và vàng xuất hiện sau lưng Long Hạo Thần, ánh sáng đỏ và xanh thì ở hai bên, chúng phát ra khí thế mạnh mẽ. Đó chính là số 9, số 10, số 11, số 12, bốn cường giả thánh vệ. Bởi vì Long Hạo Thần không tiếp tục vào sâu trong tháp Vĩnh Hằng, nên bốn thánh vệ không tiếp tục tiến hóa, vẫn giữ tu vi cấp 7. Nhưng có bốn cường giả cấp 7 hỗ trợ, hơn nữa chúng nó có chuyên môn riêng, cũng giúp ích rất lớn cho Long Hạo Thần. Đây có tính đánh hội đồng. Lúc này trong lòng Long Hạo Thần nảy ra ý nghĩ kỳ lạ như thế. Hạo Nguyệt, Nhã Đình, bốn thánh vệ thêm vào Long Hạo Thần, đây mới là tất cả sức mạnh của hắn. Nhóm này đủ sánh ngang với thành viên săn ma đoàn cấp vương, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Khắc La Tắc Nhĩ từ sợ hãi dần tỉnh táo lại, gã rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp sinh mạng. Long Hạo Thần không đáng sợ, bốn thánh vệ cũng không lọt vào mắt gã. Nhưng Hạo Nguyệt xuất hiện khiến gã luống cuống. Sương mù vàng nhạt dâng lên quanh người Long Hạo Thần, xúc thế. Ánh sáng da cam của kim tinh cơ tòa chiến giáp bỗng bốc lên, quang minh nữ thần Vịnh Thán và Lam Vũ. Quang phù dung trong tay Long Hạo Thần cũng tỏa ánh sáng của mình. Có kim tinh cơ tòa chiến giáp giúp đỡ, Long Hạo Thần nhờ vào linh lực dồi dào, gần như chẳng mất chút sức lực mở phong. Ấn trên quang minh nữ thần Vịnh Thán cũng kích phát. Ánh sáng xanh ngọc cấp sử thi của Lam Vũ, quang phù dung, da cam và xanh ngọc, hai màu này không phối hợp lắm. Nhưng trải qua ánh vàng trên người Long Hạo Thần dung hợp thì biến lóa mắt huyễn lệ. Đôi mắt năm cái đầu Hạo Nguyệt tỏa ra tia tím nhà. Trên đầu Long Hạo Thần chín quang văn tím cũng theo đó lóe lên. Chân trước Hạo Nguyệt bước qua bên phải nửa bước, đạp trên mặt đất phát ra tiếng chấn nặng nề. Cả người nó tựa như tảng đá khảm tại đó. Năm cái đầu to, năm ánh sáng khác màu tỏa ra. Càng đáng sợ là năm ánh sáng này không đơn thuần là công kích. Quang diệu thiên địa của tiểu quang liên tiếp với Long Hạo Thần, còn bốn cái đầu khác cũng chuẩn bị ma pháp khác nhau. Trừ tiểu quang, bốn cái đầu kia nhẹ lúc lắc. Khắc La Tắc Nhĩ chính là động sát ma thần, dù trong lòng có sợ thế nào nhưng gã biết không thể chờ lâu hơn nữa. Nếu để kẻ địch đối diện xúc thế xong, vậy gã chết chắc. Bản năng cầu sinh chiến thắng sợ hãi, trong miệng Khắc La Tắc Nhĩ phát ra tiếng gầm. Gã tựa như tia chớp ám lam vọt tới, sáu cánh sau lưng mạnh vỗ đập, thúc đẩy gã xông thẳng đến Long Hạo Thần. Đương nhiên Khắc La Tắc Nhĩ nhìn ra được Long Hạo Thần mới là trung tâm của đám người kia. Chỉ cần giết chết Long Hạo Thần, vậy mấy kẻ khác không cấu thành uy hiếp, coi như là Hạo Nguyệt cũng thế. Gã có thể cảm nhận được khí ước giữa Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần. Song đao chém ra, nhưng không phải hướng về Long Hạo Thần. Hai luồng sáng đen chém về phía thánh vệ số 11 và thánh vệ số 10. Năng lực tỏa định cường đại của động sát ma thần khiến hai thánh vệ này không thể tránh né. Khắc La Tắc Nhĩ không thèm liếc chúng. Sắc ám lam lạnh lẽo lóe lên trong mắt gã bắn thẳng tới mắt Long Hạo Thần. Tinh thần trùng kích. Làm ma thần hệ tinh thần, Khắc La Tắc Nhĩ am hiểu nhất là các loại ma pháp tinh thần. Lấy tu vi cấp 9 phát động tinh thần trùng kích. Nếu thực lực kẻ địch yếu chút thì đầu sẽ nổ tung mà chết. Long Hạo Thần không định tránh. Chỗ đáng sợ nhất của Khắc La Tắc Nhĩ là dựa vào cường đại động sát thuật khiến tất cả công kích đều trúng mục tiêu, không có cơ may né tránh. Ngay lúc này vang lên tiếng gầm của Hạo Nguyệt. Con ngươi năm cái đầu phát ra ánh tím mãnh liệt. Giờ phút này, Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần như biến thành một. Cùng với mắt Hạo Nguyệt lấp lóe ánh tím. Hai mắt Long Hạo Thần cũng theo đó biến thành sắc tím vàng. Bốn thánh vệ đón lấy song đao của Khắc La Tắc Nhĩ. Không thể tránh né khiến kỹ xảo chiến đấu của bốn thánh vệ bị ức chế. Nhưng dù là vậy thì chúng nó có cách của riêng mình. Hai ánh sáng sắc băng lam phát ra từ pháp trượng của thánh vệ số 11. Rơi vào hai đao phong đen. Đao phong cỡ linh cương đương nhiên sẽ không bị ma pháp đơn giản này ngăn chặn. Nhưng tốc độ công kích hơi chậm lại. Cùng lúc đó, hai bức tường dày nặng xuất hiện trước mặt thánh vệ số 12 và thánh vệ số 10. Càng kỳ lạ là hai tường đất này mới xuất hiện lập tức biến hóa. Chỉ nháy mắt một cái, tường đất đã biến thành quả cầu đất, độ dày gấp 3 bức tường trước đó. Thánh vệ số 10 và thánh vệ số 11 nhanh chóng lùi ra sau. Thánh vệ số 10 thì khỏi nói, nó giỏi nhất tốc độ, không thể tránh khỏi công kích nhưng có thể lùi lại kéo dài quá trình va chạm. Bên kia thánh vệ số 12 chém một đao xuống mặt đất, nhờ phản lực đẩy mình nhanh chóng lùi ra sau. Oành, oành, hai quả cầu đất cùng vỡ ra. Sự cường đại của thánh vệ số 9 hiện ra. Hai bên lần lượt xuất hiện 9 tường đất ở trước mặt thánh vệ số 10, thánh vệ số 12 đều chuyển thành hình cầu, ngăn cản công kích của Khắc La Tắc Nhĩ. Khi Linh Cương cuối cùng tới trước mặt hai thánh vệ thì lại bị hai tường băng kim cường dày ngăn chặn. Nhờ vào lực khống chế ma pháp cường đại, thánh vệ số 9 và thánh vệ số 11 đã giúp cho thánh vệ số 10, thánh vệ số 12 chặn được một kích kia. Nhưng dù là vậy, khi thánh vệ số 10, thánh vệ số 12 đỡ dư chấn công kích thì vẫn bị đánh bay đến góc tháp Vĩnh Hằng. Do đó có thể thấy động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ mạnh cỡ nào, cường giả cấp 9 ức chế đối thủ cấp thấp hơn khủng khiếp tới mức nào. Nhưng lúc này Khắc La Tắc Nhĩ chịu thiệt, mắt gã phát ra tinh thần trùng kích rơi vào con ngươi hóa thành ánh tím vàng của Long Hạo Thần, không đem đến chút hiệu quả nào. Tựa như hai mắt Long Hạo Thần có tấm chắn, ngăn chặn uy lực tinh thần trùng kích. Cùng lúc đó, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán trong tay phải Long Hạo Thần chậm rãi chém ra. Một kiếm này Long Hạo Thần ra tay rất chậm, kiếm ý nội ẩn, kiếm quang Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán đang phóng ra cũng thu lại. Ánh sáng da cam ở mũi kiếm lập lòe, dường như tỏa ra ánh vàng bảy sắc. Không sai, có Linh Cương và kiếm ý của Long Hạo Thần thúc đẩy, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán đã phóng ra uy lực gần với thần khí. Đây dĩ nhiên không chỉ vì Long Hạo Thần tăng tu vi, quan trọng là thiên thạch tẩm bổ hai thanh trọng kiếm. Nhã đỉnh dung hợp với thánh dẫn linh lô thành nơi dựng dục tốt nhất. Thiên thạch dung nhập vào thánh dẫn linh lô tẩm bổ hai trọng kiếm, luôn tăng phẩm chất cho chúng. Đương nhiên sự tăng cường này chưa kết thúc. Theo phẩm chất trọng kiếm không ngừng tăng, thiên thạch tiêu hao ngày càng lớn, đã không thể tiếp tục tẩm bổ lâu hơn, chẳng qua Nhã Đình chưa kịp báo cho Long Hạo Thần. Nhưng dù là vậy, hiện giờ hai trọng kiếm đã ở cấp sử thi, đặc biệt là Lam Vũ, Quang Phù Dung, vốn nó tới lần danh cấp sử thi rồi, lần này nhờ vào thiên thạch tẩm bổ mà tăng lên. Song đao nâng lên, thế xông tới đột nhiên ngừng, Khắc La Tắc Nhĩ không dám dùng thân thể chặn một kích kia của Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, sau lưng Long Hạo Thần xuất hiện bóng sáng thiên sứ 6 cánh to lớn. Bóng sáng này bám vào sau lưng Long Hạo Thần, khiến ánh sáng trên song kiếm của hắn tăng mạnh thêm. Lấy tinh thần lực như Long Hạo Thần mà không cách nào ức chế kiếm ý khủng bố ẩn trong kiếm. Tăng phúc đến từ Nhã Đình, kỹ năng quang hệ cấp 8, nụ hôn của cánh thiên sứ. Kỹ năng này tăng phúc rất mạnh, trong ma pháp quang hệ cấp 8 thứ hạng hàng đầu. Có thể tăng tốc độ ngưng tụ quang nguyên tố của Long Hạo Thần, cũng khiến linh lực chuyển hóa thành linh cương, liên tục 30 giây. Chính là nói kỹ năng nụ hôn của cánh thiên sứ cho Long Hạo Thần trở thành cường giả cấp 9 trong 30 giây. Sự tăng phúc này sánh ngang với tinh lĩnh vực của tinh vương, chẳng qua thời gian kéo dài của tinh lĩnh vực lâu hơn mà thôi. Oành, đơn kiếm đụng song đao, Long Hạo Thần lùi ra sau 3 bước. Động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ thì bị chặn đứng thế xông lên. Long Hạo Thần kết thúc một kiếm, nhưng kiếm ý sắc bén điên cuồng trùng kích thân thể gã, cho nên toàn thân Khắc La Tắc Nhĩ lạnh lẽo, không thể đánh ra đòn thứ hai. Tuy nhiên, song đao của Khắc La Tắc Nhĩ ẩn chứa linh cương quá khủng bố, Long Hạo Thần bị đẩy lùi cũng không thể đánh tiếp. Nhưng nói thế nào thì rốt cuộc hắn vẫn là chặn được thế công của Khắc La Tắc Nhĩ. Chiến đấu từ giây phút này mới bắt đầu. Bốn cái đầu to của Hạo Nguyệt cùng bắn ra bốn ma pháp tấn công Khắc La Tắc Nhĩ. Tiểu hỏa phun ra là một con rồng lửa quấn quanh người Khắc La Tắc Nhĩ. Tiểu thanh phát ra một đoàn lốc xoáy do đao phong hợp thành. Phong thổi hỏa, kỹ năng tổ hợp gió lửa. Tiểu Lam và Tiểu Tử cùng lúc hoàn thành một tổ hợp kỹ năng song hệ. Một trường mâu tím lam lặng lẽ treo giữa không trung, mũi mâu chĩa xuống dưới. Lúc Khắc La Tắc Nhĩ bị phong hỏa bao phủ, ánh sáng tím lam này lặng lẽ từ trên trời giáng xuống đâm hướng đỉnh đầu Khắc La Tắc Nhĩ. Được Hạo Nguyệt giúp đỡ, song kiếm của Long Hạo Thần giao nhau trước ngực, thúc đẩy tất cả kiếm ý rót vào trọng kiếm cấp sử thi, tăng linh lực đến cực độ. Bỗng chốc hai trọng kiếm khẽ run, tỏa ra ánh sáng biến càng chói lòa. Ánh sáng rực rỡ, kiếm quang thu lại. Long Hạo Thần đem kiếm ý có nụ hôn của cánh thiên sứ trợ giúp vốn tỏa ra ngoài nay cưỡng ép ức chế vào thân kiếm. Thoạt nhìn, bây giờ quang minh nữ thần vịnh thán màu cam hồng trong suốt, lóe sáng, tràn ngập dụ hoặc. Lam vũ, quang phù dung thì xanh biếc màu phỉ thúy, tràn ngập sức sống, như màu chồi non. Sương mù vàng đậm lại dâng lên, ngọn lửa vàng chói mắt khoảnh khắc bùng cháy trong sương mù. Lần này Long Hạo Thần dốc hết sức. Đối mặt công kích của Hạo Nguyệt, rõ ràng Khắc La Tắc Nhĩ bị ức chế sức mạnh. 10 phần sức lực bị giảm thấp 2 phần. Gã thận trọng hơn. Song đao một chỉ lên trời, một chĩa dưới đất. Ánh sáng ám lam lần nữa khuếch tán trong con người. Gã đứng tại chỗ xoay tròn, hóa thành cột sáng đen va chạm với hai ma pháp tổ hợp. Chênh lệch tu vi hiện ra tại đây. Lốc xoáy phong hỏa bị phá trước nhất. Lực cắt cường đại và dòng lửa cháy bỏng không thể xâm nhập vào cột sáng đen. Trên trời băng mâu xẹt qua, biến mất không để lại một chút mảnh vụn. Ánh sáng đen thu lại, Khắc La Tắc Nhĩ lảo đảo lùi một bước. Trên vai trái gã có một dấu chấm nhỏ sắc ám tím, cả cánh tay trái mềm rũ. Công kích của Hạo Nguyệt tổn thương được gã, điều này thật khiến người khó tin. Tu vi đỉnh cấp 7 như Hạo Nguyệt lại có thể tổn thương động sát ma thần cấp 9. Ma pháp của ba cái đầu khác đều lấy độc của tiểu tử làm điểm chính. Tiểu Lam dùng băng, băng lập tức hóa thành nước. Dù chỉ có một giọt chui vào phòng ngự của Khắc La Tắc Nhĩ, nhưng kịch độc tê liệt kinh khủng kia khiến cánh tay trái cường giả cấp 9 hoàn toàn tê liệt. Ma thần kháng độc tố rất cao, nhưng hiển nhiên độc của Hạo Nguyệt không phải bình thường. Dưới tác dụng kịch độc, Khắc La Tắc Nhĩ muốn cánh tay trở lại bình thường thì cần thời gian giải độc mới được. Long Hạo Thần không động, hắn vẫn đang xúc thế, công kích là bốn thánh vệ. Khắc La Tắc Nhĩ cảm thấy thân thể lún xuống, ngay sau đó, một luồng sáng óng ánh giáng xuống đầu gã, đó là trường mâu như kim cương. Cùng lúc đó, một vòng quang hoàn sắc băng lam bỗng chốc bao phủ người gã. Băng hoàn lạnh lẽo chợt nổ tung sinh ra khí lạnh cực độ. Hai bóng người một đỏ, một xanh nhân dịp này đột nhiên nhảy lên, tấn công điên cuồng. Nhưng cũng bởi kịch độc của Hạo Nguyệt cho Khắc La Tắc Nhĩ hoàn toàn tỉnh táo. Công kích của Hạo Nguyệt đúng là tổn thương gã, cùng lúc đó khiến Khắc La Tắc Nhĩ phát hiện, thì ra sinh vật trước mắt khiến mình sợ hãi này không mạnh bằng mình. Sức mạnh của động sát ma thần cũng trong tình huống này hoàn toàn bộc phát. Trong tình trạng bất lợi, Khắc La Tắc Nhĩ tỉnh táo lại thì cực kỳ đáng sợ. Chân trái mạnh dẫm mặt đất, một tầng sáng đen bùng phát khỏi người gã. Hóa giải băng hoàn của thánh vệ số 11, cũng giảm tốc độ trường mâu kim cương trên đầu. Trường đao tay phải chĩa lên trên, một kích kia thật là tuyệt diệu. Một đao phong đường cong 270 độ phát ra, lưỡi đao cắt hướng Long Hạo Thần. Phần đỉnh thì vừa lúc đón trường mâu kim cương. Đối với thánh vệ số 10, thánh vệ số 12 đánh hướng sau lưng. Sáu cánh của gã tựa như có sự sống, trên đỡ dưới đón, ngăn lại đòn tấn công của hai thánh vệ. Ánh sáng vàng rực rỡ hóa thành giọt nước đụng vào đường cong đen của đao phong. Nhát chém đao phong hướng Long Hạo Thần lại vỡ nát bởi giọt nước vàng tựa như giọt lệ này. Đây là Nhã Đình lần nữa ra tay, làm xong sắc mặt cô lập tức biến trắng. Tu vi của cô tương đương với ma pháp sư quang hệ sơ cấp 8. Dùng tu vi của mình cứng rắn chống công kích cường giả cấp 9. Có thể tưởng tượng uy lực ma pháp. Quang minh nữ thần lệ, ma pháp đơn thể cấp 8, Nhã Đình nhờ vào khí thế thần quyến giả mới thi triển ra được. Hơn nửa kỹ năng này đối với cô là sử dụng vượt cấp. Quang minh nữ thần lệ là đỉnh cấp 8. Công kích của Khắc La Tắc Nhĩ chẳng những bị chặn, ngay cả trường đao cũng bám vào sắc vàng, đang nhanh chóng hòa tan linh lực hắc ám. Đừng quên ở trong tháp vĩnh hằng Long Hạo Thần còn có một ưu thế, đó chính là bổ sung linh lực. trừ quang thuộc tính và tử vong thuộc tính. Ở đây không có thuộc tính nào được bổ sung nguyên tố. Lúc mới bắt đầu thì Khắc La Tắc Nhĩ chưa phát hiện, nhưng chiến đấu kéo dài, giờ gã cảm thấy có chút không đúng. Chính là nói, linh lực gã tiêu hao một điểm thì thiếu một điểm. Nhưng tuyệt đối đừng nghĩ rằng không thể bổ sung linh lực thì đánh lâu dài Long Hạo Thần được lợi. Không thể tránh công kích của Khắc La Tắc Nhĩ. Bốn thánh vệ ở trước mặt gã tác dụng rất nhỏ. Lấy năng lực của Động Sát Ma Thần, không thể nào không phát hiện linh lực bản thân không hồi phục được. Một khi gã bị ép đến đường cùng nhất định sẽ chó cùng dứt dậu, liều mạng phản công. Thế nên Long Hạo Thần nhất định phải tăng tu vi lên đến mức cường đại trước khi tình huống đó xảy ra. Đinh, trường mâu kim cương trên không trung vỡ nát, nhưng cũng khiến hành động của Khắc La Tắc Nhĩ tạm dừng. Bốn thánh vệ thêm vào ma pháp của Nhã Đình, tranh thủ không ít thời gian cho Long Hạo Thần. Sinh vật nhỏ nhoi cũng dám làm càn trước mặt ta. Khắc La Tắc Nhĩ lần lượt bị ngăn cản, thật sự tức giận, nheo mắt lại. Một tầng sáng ám lam bỗng lan tỏa từ đầu gã đánh hướng bốn thánh vệ. Ngay lúc ánh sáng ám lam khuếch tán, bốn thánh vệ biến kinh hoàng, bỗng hóa thành bốn luồng sáng dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng. Dù là vậy thì bị sóng gợn ám lam chạm vào, luồng sáng do chúng biến thành chợt tối đi vài phần. Lúc bốn thánh vệ mới xuất hiện, Khắc La Tắc Nhĩ đang chiến đấu với Long Hạo Thần, không chú ý nhiều đến chúng. Nhưng gã rất nhanh đã phát hiện mấy thánh vệ này là sinh vật tử linh cường giả chi hồn, làm ma thần thuộc tính tinh thần. Gã bẩm sinh là khắc tinh của sinh vật tử linh. Căn nguyên lực lượng của tất cả sinh vật tử linh đều là hỏa hồn. Ma thần tinh thần như gã giỏi nhất là phá hủy hỏa hồn. Cho nên gã vừa phát động công kích tinh thần, đối với bốn thánh vệ là tai họa. Hỏa hồn của chúng còn chưa đủ để chống đối Khắc La Tắc Nhĩ. Bỗng chốc chúng hoảng sợ chạy trốn, nếu không, một khi hỏa hồn tắt thì chúng không thể sống lại. Đầy trời tia sáng xanh biếc bắn ra như mưa như sương. Bóng dáng đột nhiên bùng nổ toàn thân tỏa ánh sáng tím vàng, Hạo Nguyệt tựa như núi nhỏ thì đã biến mất. Biến giáp, dung hợp, lực chiến đấu mạnh nhất của Long Hạo Thần bùng phát. Chỉ là xúc thế thì cảnh giới của Long Hạo Thần vẫn không thể đạt đến cấp 9. Chỉ trông nhờ vào Hạo Nguyệt biến giáp mới khiến hắn hoàn toàn thi triển ra uy lực trọng kiếm, mới có thể cùng Động Sát Ma Thần Khắc La Tắc Nhĩ đứng ngang hàng chiến đấu. Giờ phút này kịch độc trên cánh tay trái Khắc La Tắc Nhĩ còn chưa trừ hết, chỉ dùng một tay chống đỡ công kích của Long Hạo Thần. Ánh sáng xanh biếc như mưa như sương chính là tuyệt chiêu tự sáng chế diệt ma thiểm của Long Hạo Thần. Lam Vũ Quang Phù Dung mang theo màu sắc sinh mạng bao phủ phương hướng Khắc La Tắc Nhĩ có thể né tránh. Chẳng phải ngươi đoán được ta tấn công hướng nào? Vậy được, cứng đối cứng. Trường đao trong tay trái Khắc La Tắc Nhĩ giơ lên, 9 đạo đao ảnh ở trên không trung hợp thành một, tiếng va chạm chói tai không ngừng vang lên. Thân thể hai người lướt qua nhanh, trên người Khắc La Tắc Nhĩ ít nhất trúng 3 kiếm của Long Hạo Thần, để lại 3 cái lỗ máu nhỏ. Đều ở vị trí vai trái. Máu ám lam chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất phát ra một chuỗi thanh âm tách tách. Long Hạo Thần không phải không trả giá. Lực phán đoán cường đại của Khắc La Tắc Nhĩ khiến một trong 9 đao xẹt qua ngực giáp của Long Hạo Thần. Chẳng qua kim tinh cơ tòa chiến giáp hóa thành sắc tím vàng chỗ hơi hõm xuống lập tức hồi phục bình thường, thậm chí không kích động cùng chung sinh mệnh linh hồn xiềng xích. Khắc La Tắc Nhĩ hít mắt lại, tay trái rũ xuống hơi nhúc nhích. Gã cố ý để Long Hạo Thần đâm chúng, là để đâm chúng hắn cũng vì trừ độc cho mình. Máu chảy xuống, cánh tay trái gã bắt đầu có cảm giác. Long Hạo Thần không tạm dừng công kích. Hai bên vừa tách ra chân trái hắn chạm đất. Cả người như tia chớp tím vàng lần nữa lao hướng Khắc La Tắc Nhĩ. Quang minh nữ thần vịnh thán trong tay phải phát ra ánh sáng huyễn lệ không gì sánh kịp. Linh cương da cam trong suốt rực rỡ phát ra từ thân kiếm, ở trên không trung vạch đường cầu vòng chém hướng Khắc La Tắc Nhĩ, chính là Tu La Chảm thêm quang tốc thiểm. Lam Vũ, Quang Phù Dung trong tay trái tựa như biến mất, ánh sáng xanh biếc ẩn giấu nhưng dường như có lực uy hiếp hơn. Ánh mắt Khắc La Tắc Nhĩ xuất hiện tia hoảng loạn, bởi vì gã thông qua động sát thuật phán đoán ra Long Hạo Thần định làm gì mới càng thêm kinh hoàng. bởi vì một kích kia gã khó thể ngăn chặn. Cùng Hạo Nguyệt dung hợp, thực lực Long Hạo Thần đủ để đánh chính diện với gã. Long Hạo Thần không thể kéo dài lâu hơn, nhưng Khắc La Tắc Nhĩ ở đây cũng không thể hồi phục linh lực. Cho nên ai thắng ai thua thì rất khó nói. Trường đao tay phải giơ lên, cùng lúc đó, thân thể Khắc La Tắc Nhĩ bỗng biến hư ảo. Liên tiếp bốn cái bóng tách khỏi người gã, mỗi ảo ảnh vừa tách ra liền biến thành như thực thể tỏa ra xung quanh. Đinh! Trong tiếng chấn kịch liệt, bản thể của Khắc La Tắc Nhĩ cùng Linh Cương Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán chém ra cùng nhau va chạm và lùi lại, muốn dung nhập vào phân thân của gã. Nhưng cùng lúc đó, ánh sáng xanh biếc chợt lóe rồi biến mất. Khắc La Tắc Nhĩ chỉ kịp dùng chuôi trường đao trong tay phải đụng trúng ánh sáng xanh biếc. Nhưng chỉ đụng chệch đi, thân thể gã cố gắng mấp máy tránh chỗ yếu hại. Tu La Thứ, Lam Vũ, Quang Phù Dung phát ra Tu La Thứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, ký sinh thể của động sát ma thần phụt máu sắc ám lam lại hiện ra. Bên hông Khắc La Tắc Nhĩ để lại vệt máu dài. Ngoại linh lực ma thần tuy mạnh nhưng đối diện công kích vũ khí cấp sử thi, lực phòng ngự không đủ bảo vệ chính chúng. Nhưng tuy Khắc La Tắc Nhĩ đã trúng đòn, vẫn an toàn lùi ra sau. Tám phân thân khác xông lên, mỗi cái hình dạng giống hệt nhau, hỗn hợp với thực thể Khắc La Tắc Nhĩ rồi lại nhanh chóng tách ra. Long Hạo Thần hít mắt, khẽ hừ. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, tay phải Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán làm ra động tác vung lên, một điểm sáng đỏ tựa như có mắt bay ra. Cùng lúc đó, một luồng sáng vàng bỗng bay tới sau lưng Long Hạo Thần, ánh vàng liên kết với hắn. Một luồng sáng trắng thì bắn ra đuổi theo điểm sáng đỏ bay hướng chín động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ. Ngươi quên kỵ sĩ có kỹ năng kêu tỏa định. Ngươi cũng quên kỵ sĩ có một loại linh lô gọi là thánh dẫn. Giọng Long Hạo Thần quanh quẩn trong tầng một tháp vĩnh hằng. Điểm sáng đỏ rất nhanh rơi vào người Khắc La Tắc Nhĩ. Ngay sau đó, luồng sáng trắng trở thành cầu nối liên tiếp gã và Long Hạo Thần. Chân phải dẫm đất, Long Hạo Thần lần nữa phóng lên. Trên người hắn lóe tầng sáng đỏ chói. Hắn cảm giác được thời gian mình dung hợp với Hạo Nguyệt đang nhanh chóng trôi qua. Số lần công kích ở trạng thái mạnh nhất đã không còn nhiều. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh chết đối thủ, nếu không thì thật chỉ có thể nghĩ cách trốn. Đã lâu rồi Long Hạo Thần chưa dùng kỹ năng này, lần này rốt cuộc cũng sử dụng. Cùng là kỹ năng hy sinh, nhưng Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện lần này tăng phúc mạnh hơn mấy lúc trước nhiều. Đây là bởi vì ngoại linh lực và nội linh lực của hắn tăng cao, thân thể chịu đựng càng nhiều, tiềm lực thần quyến giả càng mạnh, kỹ năng hy sinh kích phát ra hiệu quả càng lớn. Mũi Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán và Lam Vũ, Quang Phù Dung đều phát ra hai kiếm phong, linh cương ngưng tụ thoạt nhìn không khác gì bản thể thanh kiếm. Linh lực khủng bố khiến hai thần kiếm phát ra tiếng ù ù khe khẽ, tiếng rồng ngâm lảnh lót phát ra từ người Long Hạo Thần. Hắn không thèm để ý tám phân thân khác, bay thẳng tới bản thể Khắc La Tắc Nhĩ bị tỏa định. Rồng vàng lao ra, hai thần kiếm tựa như hai ánh sáng rồng chói mắt, chính là kỹ năng Thăng Long Kích của Trừng Giới Kỵ Sĩ. Mắt thấy Thăng Long Kích sắp đánh trúng Khắc La Tắc Nhĩ, chín cái bóng Khắc La Tắc Nhĩ đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó Thăng Long Kích bị thánh dẫn linh lô và tỏa định kéo đột nhiên quay đầu đụng vào một cái bóng bên cạnh. Oành! Chín bóng dáng hợp thành một, Khắc La Tắc Nhĩ lảo đảo lùi ra sau. Tuy tám phân thân không đánh lừa được Long Hạo Thần, nhưng dây cối gã nhanh chóng di chuyển bản thể, khiến công kích của Long Hạo Thần tạm thời bị ức chế. Nhưng dù là vậy, Long Hạo Thần trong trạng thái hy sinh có lực công kích quá mạnh. Các loại tăng phúc trồng chất cùng một chỗ, chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố hình dung. May mắn lúc này cánh tay trái của Khắc La Tắc Nhĩ đã hồi phục lại. Tuy so tay phải thì còn hơi cứng nhưng đỡ hơn chiến đấu với Long Hạo Thần bằng một tay. Xông lên, đột kích, Long Hạo Thần trước mắt bộc phát thế công, càng lĩnh ngộ kiếm ý sâu. Bây giờ hắn đã có thể dung nhập kiếm ý vào kỹ năng. Trong trạng thái hai thanh kiếm dốc hết sức, uy lực kỹ năng nào cũng cực kỳ khủng khiếp. Song kiếm diệu nhật trảm, một da cam một xanh biếc, hai mặt trời cùng xuất hiện giữa không trung. Nhanh chóng bắn hướng Khắc La Tắc Nhĩ. khắc La Tắc Nhĩ Mạnh giơ đôi trường đao, ánh sáng ám lam hỗn hợp linh lực hắc ám bùng phát, một tầng sáng ám lam dày như tấm chắn dâng lên theo trường đao. Oành, oành, hai tiếng chấn điếc tai, khắc La Tắc Nhĩ tựa như bị điện giật lùi về sau, ánh sáng đen vỡ nát, đôi trường đao bị hõm một lỗ to. Kiếm ý linh lực không gì sánh được khiến trên người gã trùng một tầng sáng xanh ngọc và da cam. Khắc La Tắc Nhĩ ngửa đầu, hướng Long Hạo Thần phun ra ngụm máu ám lam. Máu hỗn hợp linh lực màu da cam và xanh ngọc, trên không trung phát ra một chuỗi phập phập. Dùng cách hộc máu phun ra kiếm ý của Long Hạo Thần để hóa giải lực phá hoại. Có thể thấy kiếm ý thực tế đã xâm nhập vào người Khắc La Tắc Nhĩ. Long Hạo Thần không tha người. Thân hình màu tím vàng dán sát đất xông hướng Khắc La Tắc Nhĩ. Song kiếm cùng vung lên diệt ma thiểm, vô số bóng sáng bao trùm hướng Khắc La Tắc Nhĩ. Lúc này sắc mặt Khắc La Tắc Nhĩ đã trắng bệch, chợt quát một tiếng, bỗng ngồi xổm xuống. Ngay sau đó, một tầng sáng đen bỗng từ trán gã lan ra bao trùm cả người tựa như trái trứng to. Trong một chuỗi tiếng vù vù chói tai, quả trứng to chợt biến thành thủng lộ chỗ. Nhưng xuất hiện hình ảnh kỳ lạ, trứng đột nhiên cũng bắn ra một bóng sáng, trứng vỡ ra. Khắc La Tắc Nhĩ bỗng xông tới, trường đao quét hướng Long Hạo Thần. Lấy năng lực của động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ, đương nhiên gã nhìn ra được loại trạng thái đặc biệt của Long Hạo Thần không thể nào kéo dài lâu. Bởi vậy lúc trước gã luôn bị động phòng ngự, chỉ cần kéo dài đủ thời gian thì tất nhiên Long Hạo Thần sẽ tự sụp đổ. Nhưng gã rất nhanh phát hiện cách này phá sản. Bị động phòng ngự chỉ khiến Long Hạo Thần phát huy sức chiến đấu, gã sắp chống không nổi nữa. Thế nên sau khi dùng mật pháp chặn diệt ma thiểm, Khắc La Tắc Nhĩ lập tức phản công. Tấn công mới là phòng ngự tốt nhất. Nhưng ngay lúc Khắc La Tắc Nhĩ định phản kích, lần này gã không thể đoán ra bước hành động tiếp theo của Long Hạo Thần. Vốn Long Hạo Thần nên tiếp tục tấn công lại đột nhiên hóa thành luồng sáng nhanh chóng lùi lại. Quang tốc thiểm sử dụng vào mặt thụt lùi thì tốc độ cũng rất nhanh. Công kích của Khắc La Tắc Nhĩ bỗng chốc rơi vào khoảng trống. Trong tiếng rồng ngâm lành lót, một con rồng to lớn màu xanh biếc bay ra khỏi tay trái Long Hạo Thần. Chính lúc Khắc La Tắc Nhĩ công kích quá đà không kịp biến chiêu. Hơn nữa lúc trước Long Hạo Thần liên tục tiến công gây ra áp lực quá lớn cho gã. Còn đang bị Long Hạo Thần tỏa định, muốn né tránh cũng không được. Trong tiếng gầm kịch liệt, đôi trường đao trong tay Khắc La Tắc Nhĩ cứ thế bị gãy. Tuy trường đao của gã chưa tới cấp sử thi nhưng không khác biệt bao nhiêu, vậy mà bị Long Hạo Thần phá hủy, khiến Khắc La Tắc Nhĩ cực đau lòng. Chẳng qua trường đao vẫn là trường đao, dù gãy thì còn có một nửa từ chuôi đao trở lên. Thế nên Khắc La Tắc Nhĩ không vứt bỏ nó mà cố gắng thúc đẩy trường đao định giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt. Con rồng xanh sinh ra lực xung kích to lớn khiến động sát ma thần lần nữa hộc máu. Càng khiến gã kinh hoàng là con rồng xanh quấn quanh người, lực trói mạnh mẽ khiến gã không thể lập tức thoát khỏi. Quang vũ song long dẫn, kỹ năng phụ kèm của Lam Vũ, Quang Phù Dung. Long Hạo Thần nhịn đến bây giờ rốt cuộc phát động công kích quyết định thắng bại. Sau một chuỗi tấn công và suy yếu, hắn tin tưởng Khắc La Tắc Nhĩ không thể chặn lại tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Song kiếm tách ra hai bên người, Long Hạo Thần hít sâu. Trong trạng thái hy sinh tập trung linh lực cuối cùng, sắc xanh biếc và da cam kinh khủng xuất hiện, giao nhau thập tử trảm. Thập tử trảm, trong kỹ năng chừng giới kỵ sĩ của Long Hạo Thần thì cực kỳ bình thường. Nhưng khi thần kiếm trong đôi tay hắn sử dụng thì có thể biến giản thành tinh, mục nát thành thần kỳ, sinh ra hiệu quả như song kiếm hợp bích. Lần đầu tiên Long Hạo Thần sử dụng hiệu quả này, cũng từng định dùng năng lực khác phát huy hiệu quả song kiếm hợp bích. Nhưng sự thật chứng minh, tu vi hiện tại của hắn chỉ có giao nhau thập tử chẳng là hai thần kiếm đạt được giao điểm phù hợp. Hai luồng sáng huyễn lệ cùng phát ra ánh sáng lấp lánh. Linh cương cường đại dung hợp trên không trung, tiếng vù vù tựa như tiên nhạc quanh quẩn trong không khí. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán và Lam Vũ, Quang Phù Dung lại lần nữa phù hợp. Ánh sáng lam tựa như tia nắng ban mai đầu tiên chiếu sáng nơi chân trời. Nước và ánh sáng kết hợp, ý nghĩa sinh mệnh. Một kiếm này tựa như ảo diệu tìm kiếm nguồn gốc sự sống. Ánh sáng lam dịu dàng, giao nhau thập tự chạm cuối cùng dung hợp thành một điểm, nhẹ nhàng nhập vào ngực động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ. Cùng với thực lực tăng cao và hiểu biết về sức mạnh, Long Hạo Thần đánh ra một kích mạnh nhất sau nhiều lần tăng phúc rõ ràng tiến bộ hơn trước. Khắc La Tắc Nhĩ đang hết sức giãy giụa cả người bỗng đông cứng, ánh mắt gã biến ngơ ngác. Lực trói buộc của Quang Vũ Song Long Dẫn, không, hiện tại nên gọi là Quang Vũ Bích Long Dẫn từ từ tán đi. Oành, vô số ánh sáng xanh phát ra từ người Khắc La Tắc Nhĩ, tia nắng ban mai từ trong hắc ám phá nát người gã. Lúc này, Long Hạo Thần tiêu hao hết sức mạnh đã suy sụp ngã ngồi xuống đất. Hạo Nguyệt rời khỏi thân thể hắn, lập tức quay trở về không gian của mình. Nhã Đình cũng nhập vào người Long Hạo Thần. Trạng thái mạnh nhất của hắn có thể kéo dài như vậy là nhờ Nhã Đình tăng phúc không ít. Đôi thần kiếm đã mất đi ánh sáng, hắn thậm chí không còn lực lượng thu hồi chúng vào người. Nhưng ánh mắt Long Hạo Thần không bởi vì Khắc La Tắc Nhĩ nổ tan xác mà thả lỏng, ngược lại lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ đúng không, nhân loại? Vang lên giọng châm chọc của Khắc La Tắc Nhĩ. Chỗ thi thể tan xác, một thân thể nhỏ xíu không tới nửa mét chui ra. Chính vì hơi thở của Khắc La Tắc Nhĩ không biến mất nên Long Hạo Thần không thả lỏng cảnh giác. Tình thế trước mắt ra ngoài dự đoán của hắn, Khắc La Tắc Nhĩ đã chết rồi. Vậy tại sao xuất hiện bản thu nhỏ của gã? Sau lưng người cao chưa tới nửa mét cũng có 6 cánh đen, đầu rất to, gần như chiếm một nửa thể tích thân thể. Đỉnh đầu thưa thớt vài sợi tóc vàng, đôi mắt tỏa màu tím trắng, tứ chi cực kỳ nhỏ gầy, thân thể cũng vậy. Hoàn toàn trái ngược cái đầu to, hàm răng vàng tỏa ra mùi hôi, hơi thở hắc ám mỏng manh không ngừng toát ra từ người gã. Trên người gã có ít nhất hơn 10 vết thương sâu tận xương. Cái đầu to thậm chí bị mất một góc, có thể trông thấy bên trong não trắng nhúc nhích như giòi bò, trông rất buồn nôn. Đặc biệt là giọng gã cũng biến cực kỳ khàn khàn, nghe tựa như quả đang kêu. Ngươi, Long Hạo Thần ngây ngốc nhìn. Sinh vật ngoài hành tinh, thoáng chốc nói không ra lời. Người lùn cười hì hì nói. Ta là động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ. Nói chính xác hơn thì ta là bản thể của Khắc La Tắc Nhĩ. Trong 72 trụ ma thần, thực lực của ta không tính cái gì nhưng nói về năng lực sinh tồn, trong bọn họ không vài tên có thể so với ta. Ngươi giết chết chỉ là ký sinh thể của ta mà thôi. Nói đến thì... bồi dưỡng một ký sinh thể như thế rất khó, cần phải tìm trong nhân loại các ngươi một thân thể gần như hoàn mỹ mới khiến ta vừa lòng. Sau đó ta mất vài năm mới triệt để chiếm cứ, hơn nữa phải đem 90% thực lực truyền vào. Nhưng khó khăn cỡ nào cũng có giá trị, ít nhất ký sinh thể hoàn mỹ như vậy là sinh mạng thứ hai của ta. Mới rồi kỹ năng của ngươi đích thực khủng bố, thậm chí đủ sánh ngang với 36 ma thần hàng đầu. Đáng tiếc, ngươi giết chết chỉ là ký sinh thể của ta mà thôi. Nghe giọng của ngươi chắc tuổi không lớn. Hy vọng thân thể ngươi đủ đẹp trai. Sử dụng cả kỹ năng hy sinh, chắc bây giờ ngươi muốn nhấc lên một ngón tay cũng khó. Mau lấy xuống mặt nạ để ta xem. Nếu khiến ta vừa lòng, tuy linh hồn ngươi sẽ bị xóa mất, nhưng ít ra thân thể ngươi dung hợp cùng ta. Đối với ngươi là vinh quang nhường nào. Nói tới đây, Khắc La Tắc Nhĩ nhịn không được cất tiếng cười to, nhưng trong tiếng cười tràn ngập lạnh lùng và tàn nhẫn. Gã hận chết Long Hạo Thần. Bồi dưỡng một ký sinh thể là cực kỳ khó khăn.